Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1397. Góc chuyện audio.com. Lisa vốn chính là nói đùa. Nghe loại trả lời thế, không khỏi bắt đầu chút hứng thú. Luna có thể cho anh. Ta toàn bộ đều có thể cho anh. Hơn nữa còn là gấp đôi. Ta cũng không cho là như vậy. Rosel nhìn Lisa, xin lỗi, cô có thể bỏ ý niệm này đi. Bởi vì ta không muốn trả lời lần thứ hai. Ta thật là hâm mộ cô Luna. Lisa cười cười nói, hắn thật đúng là một bảo bối. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đem nam chính cho ngươi. Là ngươi điên hay là ta điên? Lisa cũng không thời gian nào lưu lại. Lại nói mấy câu xong, liền cùng cô nói tạm biệt. Đúng rồi, đợi tí nữa có rất nhiều đồ vật thú vị. Cô xem chúng cái gì? Ta có thể tặng cho cô. Trầm Mộc Bạch cho rằng cái gọi là tiết mục giúp hứng thú. Hẳn là những kẻ có tiền một chút cách chơi đa dạng. Nhưng là, sinh hoạt khỏe mạnh hạn chế sức tưởng tượng của cô. Lúc thời điểm một chút con người cấy gen tạo ra xuất hiện ở trong tầm mắt. Cho dù mấy năm trước đã ở trên đấu giá hội gặp một lần. Cũng như cũ lấy làm kinh hãi. Không chỉ là thiếu niên thiếu nữ tai mèo. Thậm chí còn có mỹ nhân ngư. Đúng, mỹ nhân ngư, nửa người dưới mọc ra vảy cá, nửa người trên là bộ dáng nhân loại. Đẹp vô phương nhận biết, người bốn phía cũng bắt đầu ồ lên đứng lên. Mỹ nhân ngư là cái tồn tại thưa thớt, bọn họ cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này có thể trông thấy một đôi mỹ nhân ngư sinh đôi. Trong đó một con rụt rè trốn ở sau lưng anh trai của mình. Ướt sũng nhìn sang, là một đôi mỹ nhân ngư giống đực, anh trai tương đối to gan, nhưng là trên mặt xinh đẹp lại không có cái thần sắc vui vẻ gì. Nói đến khó nghe một chút, bọn họ kết quả cuối cùng chính là biến thành đồ chơi của nhân loại. Thực sự là thiếu niên xinh đẹp, ta thực sự muốn đem bọn họ cất giấu. Lisa tiểu thư chỉ sợ là tiêu vốn gốc không nhỏ đi. Mỹ nhân ngư đều bị cô ấy lấy được. Thật không hổ là nhét nhâm trong biển, cùng nhân loại mỹ lệ hoàn toàn khác biệt. Trầm Mộc Bạch cũng có chút nhìn ngốc, phải biết cô tại thế giới kia, mỹ nhân ngư hoàn toàn là vật chủng trong truyền thuyết, liền xem như tại trên Internet, những cái hình vẽ xinh đẹp kia cũng là trải qua đám người phán đoán hình thành. Mỹ nhân ngư nha, hệ thống, cô nhịn không được nhà quê nói một câu. Hệ thống, à cô cũng không phải chưa thấy qua. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói, ta đã thấy, hệ thống nghĩ tới điều gì? Vội vàng ngừng miệng, Trầm Mộc Bạch vừa định truy vấn chút gì, liền bị một trận tiếng xôn xao hấp dẫn, thì ra là có người hướng mỹ nhân ngư đưa tay sờ một lần. Đối phương chấn kinh hướng về trung gian bơi đi, đám người chung quanh ánh mắt chính là không thể che hết hiếu kỳ cùng hứng thú. Ngài thích không? Vang lên bên tai một thanh âm. Bởi vì sát lại có chút gần gũi, cô có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch có chút bị giật mình, lúc này mới nhớ tới Rosel bên cạnh tồn tại. Xin lỗi, thấy thiếu nữ phản ứng. Rosel thản nhiên nói, ngài nhìn lên bộ dáng rất nhập thần. Trầm Mộc Bạch có chút đỏ mặt, không nói chuyện, cô luôn không khả năng nói. Mình là bởi vì chưa thấy qua cảnh đời gì mới như vậy nha. Vân theo yêu cầu của Lisa tiểu thư, hai mỹ nhân ngư này có thể tự chủ lựa chọn chủ nhân của mình. Người chủ trì trận tiết mục này nói, vậy nếu là bị mỹ nhân ngư chọn chúng, người kia cũng không tính mua xuống đâu. Có người hỏi, làm sao có thể, mỹ nhân ngư loại sinh vật này ai không muốn có được? Một người khác trả lời, nếu là thật có loại chuyện này phát sinh, có thể có lần cơ hội thứ hai lựa chọn. Người trên đài mỉm cười nói, nếu là bọn họ ai cũng không nguyện ý lựa chọn thì sao? Cách chương.